Băng lam sắc quan hoàng trong nháy mắt khuyết trương, đó là thuộc về Chu Tinh Băng thiềm kịch độc A. Một khi bị này cổ kịch độc bao trùm, cho dù không thể kết thúc chiến đấu, cũng đem kéo dài mà tốc độ cao tiêu hao sử lai khắc chiến đội lực chiến đấu. Đây tuyệt đối là đoàn trong chiến đấu Nhật Nguyệt chiến đội trọng yếu lợi khí một trong. Băng thiềm chi độc, băng chi độc khâu. Hai cái hồn kỹ ở mộng hồng trần toàn lực kiếp thiết hạ đã qua nửa sân. Vương Thu Nhi thứ tự chui vào này kịch độc trong thế giới. Không chỉ có như thế, Nhật Nguyệt chiến đội bên này, trước sau chín đoàn ngân quang từ khâu nghị sau lưng dâng lên. Chín đoàn tia sáng trên không trung huyền phù, mơ hồ tạo thành một cái hình cung. Ngay sau đó, chín đạo ngân quang đồng thời điện xạ ra, trên không trung đan vào thành một mặt quang lưới, vừa lúc chặn lại Vương Thu Nhi đi đến đường. Phúc Hoàng Kim Long Thương quét ngang cùng kia màu bạc quang lưới ngang nhiên đụng vào nhau. Nhưng lạc, một màn quỷ dị xuất hiện. Vương Thu Nhi mạnh như vậy vượt qua lực lượng lại lần đầu tiên mất đi hiệu lực. Một cổ cường đại phản lực lại đem thân thể của nàng cũng bắn ra mà quay về. Tiếu Hồng Trần huynh muội phía sau, Lam Tu trong mắt ngân quang đại phóng, hai tay không ngừng luật động lên. Không trung kia chín đoàn ngân quang lúc này đã hiện hình đi ra ngoài. Đó là chín màu bạc kim khí cầu, từng cái đều có đầu người lớn nhỏ. Đúng vậy, Lam Tu mới là Nhật Nguyệt chiến đội trong chủ khống hồn sư. Đây cũng là tại sao lấy Tiếu Hồng Trần kiêu ngạo đối với hắn cũng hết sức tôn kính nguyên nhân. Khống chế hình hồn đạo sư, đây là một ở hồn đạo sư trung cực kỳ hiếm thấy nghề nghiệp. Mà Lam Tu chính là lựa chọn cửa này đặc sắc phương thức tu luyện. Này chính đoàn ngân quang bị hắn xưng là cửu diệu. Từ hắn vừa mới bắt đầu học tập hồn đạo khí thời điểm, đang ở sử dụng cửu diệu. Lúc ban đầu cửu diệu là phụ thân hắn cho chế tạo, chẳng qua là một bộ cấp 2 hồn đạo khí mà thôi. Lam Tu bằng vào thiên phú của mình không ngừng hoàn thiện bộ này hồn đạo khí. Hơn nữa luyện tập đối với chúng thao túng. Có thể nói, hắn mặc dù là một gã hồn đạo sư, nhưng hắn trên thực tế cũng chỉ biết chế tác này một loại hồn đạo khí mà thôi. Cửu diệu trên thực tế là chín vật hồn đạo khí. Từ chủng loại đi lên nói, nó thuộc về một loại tên là bắn ngược xạ tuyến tồn tại đặc thù. Bắn ngược xạ tuyến là một loại hết sức kỳ lạ ánh sáng, đối với bất kỳ lực lượng đánh sâu vào cũng có khổng lồ co giãn. Đồng thời khống chế chính vật hồn đạo khí này cũng không phải một chuyện dễ dàng. Huống chi còn muốn bọn họ lẫn nhau tiến hành phối hợp. Lam Tu cũng là hiếm thấy tinh thần hệ hồn sư, nhưng hắn chẳng qua là thuần túy tinh thần lực, cũng không có giống như Hoắc Vũ Hạo linh mâu như vậy phóng ra ngoài môi giới. Nếu như không có hồn đạo sư nghề nghiệp này, hắn thậm chí có thể không cách nào cùng người chiến đấu, càng không có người có chú ý hắn đi tăng lên. Nhưng bây giờ không giống nhau. Bằng vào không giống tầm thường tinh thần cường độ, hắn thủ nhỏ đang ở hồn đạo khí sử dụng cùng khống chế phương diện có vượt xa thường nhân thiên phú. Chính đạo ngân quang trên không trung tung hoàn, giống như là một đạo bình chướng một loại, ngạnh sanh sanh đứt đỡ sử lai khắc chiến đội bên này đợt thứ nhất tiến công. Ta nhìn thẳng Vương Thu Nhi, các ngươi giải quyết những người khác. Lam Tu trầm giọng quát lên. Vương Thu Nhi bị bắn ngược mà quay về, ánh mắt cũng đã ngẩng đầu nhìn hướng không trung chín đoàn ngân quang. Hoàng Kim Long Thương lần nữa vung lên, lần này mục tiêu nhắm ngay không trung. Cửu diệu trên không trung cũng nhanh chóng phát sinh biến hóa. 9 viên kim khí cầu nhanh chóng tập trung ở cùng nhau. Ngay sau đó, ngân quang điện xạ, 9 đạo ngân quang lại hợp thành một cổ, chạy thẳng tới Vương Thu Nhi oanh kiếp mà đến. Vương Thu Nhi hoàng kim long thương mới vừa vạn quang bắn đi ra, đã bị này cổ ngân quang bắn ra trở lại. Ngay sau đó, Vương Thu Nhi toàn lực một quyền trào ra, cùng này ngân quang đụng vào nhau. Ngân quang giải tán, nhưng nàng cũng bị đẩy lùi ra hơn 10 thước, tiếp tục kéo ra cùng Nhật Nguyệt chiến đội bên này khoảng cách. Dưới đài, Đường Mông mọi người thấy như vậy một màn cũng không khỏi hơi bị biến sắc quá nhằm vào. Này bắn ngược xạ tuyến đối với Vương Thu Nhi trở ngại thật lớn, làm cho nàng không cách nào đến gần phát lực. Cái này thật to hạn chế sử lai khắc chiến đội thực lực. Cũng là ở Vương Thu Nhi bị bắn ra đồng thời, Khâu Nghị bên cạnh đã thêm một người. Từng vòng hào quang đang trên người hắn lóng lánh, dâng lên. Một cây pháo quản cũng là như vậy, ở từng vết tia sáng dung hợp hạ nhanh chóng thành hình. Chính là Tiếu Hồng Trần, Lưỡng Hoàng, Lưỡng Tử, Ba Đen. Từ hắn dưới chân dâng lên, dĩ nhiên là 7 cái hồn hoàng. Suốt 7 cái hồn hoàng a. Đại biểu hồn thánh cấp bậc chính là 7 cái hồn hoàng. Đây cũng là toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn cuộc so tài từ trước tới nay lần đầu tiên xuất hiện hồn thánh cấp bậc cường giả. Cho dù là ở sử lai khắc học viện trong lịch sử cũng không có 20 tuổi hồn thánh xuất hiện quá. Mà Tiếu Hồng Trần nhưng chính là làm được. Vô số đạo lửa đạn trong nháy mắt bột phát, đem Đái Hoa Bân, Chu Lộ, Lam Tố Tố tỉ muội tất cả đều bao phủ ở bên trong. Áp bách của hắn cửa căn bản không cách nào phụ cận. Đinh Tiểu Bố đã hóa thành một đạo tàn ảnh lặng lẽ biến mất ở đội ngũ phía sau. Chủ động tiến công sử lai khắc chiến đội, vào giờ khắc này thế nhưng đã bị hoàn toàn áp chế. Loại này cục diện là trước đó người nào cũng không nghĩ ra. Nhật Nguyệt chiến đội lại vẫn ẩn nhẫn đến đây. Có thất hoàng hồn thánh tu vi Tiếu Hồng Trần lúc trước cùng Đường Môn trong trận đấu thế nhưng cứng rắn là không có xuất chiến. Vào giờ khắc này mới hiển lộ cao chót vót. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 535 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 535 đẹp mắt văn hoa hóa khải tới 20 tuổi trước trở thành hồn thánh. Này là bực nào vinh quang a. Nhưng trên thực tế chỉ có Tiếu Hồng Trần mình hiểu hắn giao ra con nào khổng lồ giá cao. Tương lai 5 năm tu vi của hắn cũng đem không tiến thêm tốt nào nữa. Chính là vì có thể ở nơi này giới cuộc so tài thời điểm đem tu vi tăng lên tới hồn thánh cảnh giới A. 5 năm sau sẽ như thế nào thậm chí cũng rất khó nói. Nhưng là hắn một chút cũng không hối hận. Hắn muốn chiến thắng sở hữu địch nhân. Muốn đứng ở nơi này khi hắn cửa Nhật Nguyệt Đế Quốc cử hành toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh cuộc so tài cao nhất ngọn núi. Vô số tùy hắn hồn lực huyện hóa ra pháo quản điên cùng bột phát. Ở phía sau hắn, Mộng Hồng Trần cũng trơn đi ra ngoài. Băng màu lam áo giáp phụ thể. Hai tay các cầm một thanh màu lam trường kiếm. Đã là tốc độ kỳ khoái hướng Vương Thu Nhi vọt tới. Lúc trước nhận thua, chẳng qua là chiến thuật thượng an bài. Nàng muốn ở nơi này chân chính quyết chiến thượng đánh tan Vương Thu Nhi vì mình chính danh. Tiếu Hồng Trần sau lưng còn có một người, đó chính là lúc trước Thủy Chung không có bất kỳ biểu hiện Diệp Lộng Phong. Lúc này Diệp Lộng Phong trên bả vai khiêng một vật đặc thù hồn đạo khí. Kia là một sao bưng vì hình trụ. lối vào cũng là từng vòng cuộn dây hình dáng tồn tại. Từng vòng cường quang, đang kia cuộn dây thượng bất quy tắc dao động, hướng đoạn trước nhất tam giác tim đoan nơi ngưng tụ. Diệp Lộng Phong, tước hiệu hủy diệt giả. Hắn thực chiến năng lực cũng không mạnh, solo năng lực lại càng kém đến mức tận cùng. Nhưng là, hắn nhưng am hiểu nhất chế luyện cùng sử dụng các loại đơn thể công kích theo đuổi cực hạn hồn đạo khí. Không tiếc bất cứ giá nào theo đuổi cực hạn. Người như vậy, đặt ở đoàn đội trong chiến đấu, tựa như đường môn đã từng sử dụng khủng cụ chi nhãn như vậy. Có khổng lồ uy hiếp lực, cũng có thay đổi chiến cuộc lực lượng. Hắn và Khâu Nghị là một đôi công thủ cực hạn tổ hợp, vốn là làm vũ khí bí mật an bài ở Nhật Nguyệt chiến đội thay thế bổ sung chỗ ngồi. Nhưng chủ lực đội viên bị đường môn giết chết mấy, bọn họ mới xem như cải lại đi lên. Hiện tại, bọn họ cũng lần đầu tiên ở đấu trường thượng lộ ra hình dáng. Chủ tịch trên đài, lúc trước sắc mặt vẫn xanh mét từ thiên nhiên rốt cục một lần nữa lộ ra nụ cười. Nhìn về phía bên cạnh tự hồ thở phào nhẹ nhõm kính Hồng Trần, nói Hồng Trần đường chủ, ngài giấu diêm thật là sâu a. Những người tuổi trẻ này cũng là quốc gia lương đóng tài. Kính Hồng Trần thở dài một tiếng, nói vì cuộc tranh tài này, ta kia cháu cũng đúng là chấp nhất không dối gạt điện hạ. Hắn là phục dụng một chút đặc thù dược liệu, mới có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đột phá 70 cấp cái này cánh cửa, tiến vào chân chính cao cấp hồn đạo sư cảnh giới. Nhưng cứ như vậy hắn tương lai mấy năm cũng muốn được dược vật cắn trả quấy nhiễu. 25 tuổi lúc trước cũng rất khó có nửa tăng lên. Từ thiên nhiên nghiêm nghị nói tinh thần có thể khen, đây là hắn vì quốc gia vinh quang giao ra. Vô luận cuối cùng Nhật Nguyệt chiến đội lấy được như thế nào thành tích, hắn cũng là đế quốc lương đóng tài. Có từ thiên nhiên những lời này, kính Hồng Trần mới xem như thật thanh tỉnh lại. Hắn tâm tình bây giờ cũng rất phấn khởi. Chỉ cần cháu, cháu gái có thể ở trận chiến này đánh tan Sử Lai Khắc chiến đội. Bọn họ đã sáng tạo Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện lịch sử. Đi theo Vương Thu Nhi cùng nhau vọt tới trước bốn người. Cũng không có bởi vì làm đối thủ thể hiện ra thực lực cường đại mà tán loạn. Bốn người tụ tập ở chung một chỗ. Một tầm tầm lam sắc quang lưới nhanh chóng lan tràn ra tạo thành một mảnh khổng lồ phòng hộ, đem bốn người bảo vệ ở trong đó. Chính là Lam Thị tỷ muội hồn kỹ, phát võng. Bốn người vẫn duy trì trận hình nhanh chóng hướng Vương Thu Nhi phương hướng hội hợp đi qua. Ở Ninh Thiên Tăng Phúc, Lam Thị tỷ muội mặc dù chỉ có tứ hoàng thực lực, nhưng liên thủ thi triển phát võng nhưng vô cùng tính dai. Đem kia một từng đạo hồn đạo pháo tia sáng toàn bộ ngăn trở. Nhưng các nàng muốn hành động cũng là đi lại duy gian. Tiếu Hồng Trần một chút cũng không nóng nảy. Vương Thu Nhi bên kia có Lam Tu cùng muội muội đi kiềm chế. Hắn cho là đã đầy đủ. Đừng nói Vương Thu Nhi tu vi ở phía trước trong trận đấu cũng đã tiêu hao không ít. Cho dù nàng còn là hoàn toàn trạng thái, chẳng lẽ có thể đến ở hai gã cấp 6 hồn đạo sư áp chế sao? Không sai, Lam Tu tu vi cũng là cấp 6. Nếu không nghe lời hắn hồn lực vừa sao có thể chi trì ở hắn kéo dài khống chế cửu diệu này chính vật cấp 6 hồn đạo khí đây. Vương Thu Nhi ở bị oanh lui sau, đã không lại tiếp tục liều mạng, mà là bắt đầu tốc độ cao di động. Không ngừng né tránh kia không trung ngân quang bao vây chặn đánh. Nhưng là cửu diệu ở Lam Tu dưới sự khống chế giống như là sống lại như vậy. Chính đạo ngân quang trên không trung đang vào. Bỗng nhiên biến thành lao luôn. Bỗng nhiên hóa thành quang lưới. thật lớn trình độ hạn chế Vương Thu Nhi chính là không để cho nàng nhắc tới gần bổn phương. Cho dù đối mặt như vậy áp chế, Vương Thu Nhi trên mặt thần sắc cũng không có nửa phần biến hóa. Ánh mắt của nàng như cũ chấp nhất, ánh mắt như cũ lạnh như băng. Cầm trong tay hoàng kim long thương, đang không ngừng lóe lên trung, thỉnh thoảng ngẩng đầu đi quan sát không trung Cửu Diệu. Tự hồ đang đợi cái gì? Đang lúc này, Mộng Hồng Trần đã đến. Một đôi băng màu lam trường kiếm mang theo một từng đạo kiếm quang, chạy thẳng tới Vương Thu Nhi bao trùm mà đến. Trên bầu trời chín đạo ngân quang cũng đồng thời rơi xuống. Ba đạo quang mang chạy thẳng tới nàng kiềm giữ hoàng kim long thương cánh tay phải bao trùm mà đến. Khác sáu đạo tia sáng thì như cùng một cái va chạm của một loại khấu trừ hướng thân thể của nàng. Nhìn như muốn đem nàng hoàn toàn áp chế trên mặt đất dường như. Kèm theo Mộng Hồng Trần đến. Khi nồng đậm chu tinh văn thiềm kịch độc cũng đã đem sử lai khắc chiến đội tất cả mọi người cũng bao phủ đi vào. Nhưng là, cũng vừa lúc đó, sử lai khắc chiến đội mỗi người trên người cũng sáng lên một tầm vàng mịt mờ quang hoa. Kia nhìn qua tự hồ cũng không có gì lực phòng ngự quang mang giống như sương mù đi lại. Nhưng chính là đem chu tinh băng thiềm kịch độc ngăn cách bên ngoài. Sớm cũng biết Mộng Hồng Trần có kịch độc năng lực, sử lai khắc chiến đội vừa có thể nào không phòng bị đây. Đừng quên, sử lai khắc học viện nhưng cũng là có hồn đạo hệ A. Ở sử lai khắc chiến đội mỗi người trên người đeo loại này trang bị tên là ngăn cách hồn đạo khí. Có thể ngăn cách hết thảy hơi thở cho bên ngoài cơ thể. Đối với kịch độc, chướng khí đều có rất mạnh cách trở tác dụng. Đặc biệt ngăn cản một chút đặc thù vũ hồn năng lực. Thậm chí còn có một chút ngăn cách nguyên tố thuộc tính năng lực. Đơn giản mà nói, đối thủ nếu như thi triển một cái hỏa thuộc tính năng lực công kích tới đây, như vậy, kia lực đánh vào là không có biện pháp ngăn cản. Nhưng là kia hỏa thuộc tính nhưng sẽ bị thật lớn trình độ ngăn cát. Dĩ nhiên, sử dụng cái này hồn đạo khí cũng không phải là không có giá cao. Thi triển nó, tiêu hao hồn lực tốc độ tương đương với là một cấp 5 hồn đạo vòng bảo hộ. Hơn nữa cho dù không có bị công kích, tiêu hao cũng là kéo dài tính. Bất quá, hiện tại mà nói, đối với sử lai khắc chiến đội lại có dựng sào thấy bóng hiệu quả. Chu tinh băng thiềm kịch độc bị bọn họ hoàn toàn ngăn cách bên ngoài. Gặp phải hiểm cảnh Vương Thu Nhi đột nhiên đứng lại thân thể không nhúc nhích. Đối mặt Mộng Hồng Trần kia tùm kiếm quang, trong mắt của nàng chỉ có lạnh lẽo. Cũng lúc này ngươi còn cao như thế kiêu ngạo. Mộng Hồng Trần trong lòng tràn đầy tức giận, lúc trước mặc dù từ chiến thuật tính suy nghĩ, nàng nhận thua. Nhưng trên thực tế, nàng đối với Vương Thu Nhi nhưng là một chút cũng không phục. Tất cả mọi người là hồn đế cấp cường giả. Nàng tự thân vẫn còn là kẻ có được cấp 6 hồn đạo sư năng lực. Ở mọi phương diện bọn ta cũng không cho là mình so sánh với Vương Thu Nhi chỗ thua kém. Cũng đang lúc này, phối hợp với Mộng Hồng Trần tiến công mắt thấy tự sẽ rơi xuống Vương Thu Nhi trên người chính đạo ngân quang trên không trung đột nhiên dừng lại một chút. Không sai, chính là dừng lại một chút. Ngay sau đó, Tiếu Hồng Trần phía sau vẫn được bảo hộ kín kẻ lam tu hướng trên đỉnh đầu tự xuất hiện một đạo kỳ dị quang mang. Một cái chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ chuông tưởng tượng vô căn cứ cho hắn đỉnh đầu. Lam tu cả người ánh mắt cũng trở nên mờ mịt. Vốn là khống chế Cửu Diệu nhất thời mờ đi xuống tới. Khống chế hệ chiến hồn sư có thể cũng không phải là bọn họ mới có a. Tào Cẩn Hiên trên người, thứ nhất thứ tư hai cái hồn hoàn lại ở đồng thời lóng lánh. Tự mượn không trung ngân quang rơi xuống dừng lại trong nháy mắt. Vốn là đối với Vương Thu Nhi không có chút nào khe hở vây công nhất thời lộ ra sơ hở. Vương Thu Nhi bực nào thực lực, thân hình nhún xuống, liền từ kia ngân quang hạ chui ra. Ngay sau đó, trong tay Hoàng Kim Long Thương nhất thời giống như độc long xuất động một loại tàn nhẫn hướng đối thủ làm ngược đâm tới. Mộng Hồng Trần một ít song cấp 6 hồn đạo khí cấp gặp chính là băng kiếm ở chiều dài thượng nhưng là xa xa không bằng Hoàng Kim Long Thương a. Nàng đâm ra kiếm quang tất cả đều là ở Hoàng Kim Long Thương không cách nào công kích nàng điều kiện tiên quyết tấn công hướng Vương Thu Nhi yếu hại. Không tốt là đối phương khống chế hệ hồn sư xuất thủ. Mộng Hồng Trần không dám chậm trễ. Chỗ ngực khôi giáp chật hé ra. Một cái đường kính chừng đầu người lớn nhỏ pháo khẩu trong nháy mắt thiện lương. Một đạo cường quang điện xạ ra. Chạy thẳng tới Vương Thu Nhi oanh kích đi. Tụ năng hồn đạo pháo cấp 6. Uy lực cực lớn. Có thể Vương Thu Nhi đây. Nàng thế nhưng căn bản liên thiểm tránh ý tứ cũng không có. Người cùng thương phát thân thương hợp nhất. Một tiếng to rõ rồng ngâm kèm theo nàng thứ ba hồn hoàng sáng lên trong nháy mắt vang dội toàn trường. Một cái hoàng kim long đầu tự như vậy từ nàng tay phải vị trí vọt tới trước. Giống như là muốn đem hoàng kim long thương nuốt hết một loại trong nháy mắt về phía trước. Oanh tụ năng hồn đạo pháo đụng vào hoàng kim long thương. Trong nháy mắt giải tán. Vô kiên bất tồi hoàng kim long thương ở đây mạnh mẽ lực đánh vào hạ giống như theo gió vượt sóng một loại anh dũng đi tới. Mắt thấy mũi thương sẽ phải đâm tới tụ năng hồn đạo pháo vị trí. Chân chính đối mặt mới có thể biết đối phương đến cỡ nào cường hãn. Mộng Hồng Trần trong lòng hoảng hốt. Dưới chân đã sáng lên một mảnh băng kính. Chính là nàng thứ ba hồn kỹ băng chi chiết xạ. Ở băng chi chiết xạ trong phạm vi, nàng là có thể tiến hành giống như di chuyển tức thời loại di động. Lúc này nàng ý nghĩ đầu tiên chính là muốn tránh đi phong duệ. Tia sáng chợt lóe, Mộng Hồng Trần bình dời ba thước, hoàng kim long lưỡi lê ở chỗ trống. Nhưng Vương Thu Nhi người cũng tùy theo rơi xuống. Nàng chân phải trực tiếp hung hăng đạp ở trên mặt đất. Oanh một cước kia rơi xuống đất giống như là một đầu trưởng thành voi nhảy lầu sau đít cảm giác không sai biệt lắm. Khổng lồ tiếng gầm cùng chấn động lực thậm chí ảnh hưởng đến những khác khắp nơi chiến đấu. Mặt đất trong nháy mắt da nẻ băng chi chiết xạ sở tạo thành băng kính cũng lập tức hơi bị nghiền nát. Hoàng Kim Long Thương mang theo lạnh thấu xương kình phong quét ngang ra. Trên không trung giống như là mang theo một cái kim sắc quang luân dường như. Đây chính là Vương Thu Nhi phương thức chiến đấu tuyệt đối cường hãn phương thức chiến đấu. Mộng trở lại. Tiếu Hồng Trần quát to một tiếng. Hắn vốn cho là bằng vào Lam Tu cùng muội muội liên thủ. Hẳn là có thể thu thập Vương Thu Nhi. Ít nhất cũng có thể áp chế đối phương. Đợi đến mình đem khác mấy người thu thập hết. Cuộc tranh tài này tự doanh định rồi. Cuối tuần nữa, cuối tháng nữa. Cuộc nếu không quan tới tự rỉ sắc nữa. Chúc ta đại đường cửa lên như diều gặp gió sao. Tiếu Hồng Trần trăm triệu không nghĩ tới chính là Sử Lai Khắc chiến đội bên này bình thời rất ít xuất thủ trước đao hệ chiến hồn sư thế nhưng ở trong nháy mắt tự khống chế được Lam Tu. Làm Lam Tu lại tạm thời mất đi cùng Cửu Diệu liên lạc. Lần này phản khống trong nháy mắt tự thay đổi cục diện. Mộng Hồng Trần cũng muốn trở về nhưng nàng đầu tiên muốn đối mặt Vương Thu Nhi cường đại A. Không thể tránh khỏi dưới. Nàng chỉ đành phải hai tay băng kiếm một vượt qua. kích phát rồi đây đối với cấp 6 hồn đạo khí thượng năng lực. Một tầng mãnh liệt lạnh lẽo trong nháy mắt từ băng trên thân kiếm lan tràn ra. Hai đạo băng lam sắc quang lưỡi dao va chạm thành thập tự trảm hình dáng đồng thời bay vụt hướng Vương Thu Nhi. Tấn công địch sở tất cứu. Ta kiếm không có người dạy, nhưng ta kiếm quen so sánh với người mau a. Nhưng là Mộng Hồng Trần vẫn còn là thật không thể giải thích Vương Thu Nhi tính cách. Dưới loại tình huống này thật vất vả bắt được cơ hội trước mặt. Nàng làm sao có thể cho Mộng Hồng Trần thoát thân cơ hội? Kia từng tại đối phó Đinh Tiểu Bố lúc tự ra hiện hồng mang lần nữa xuất hiện. Vương Thu Nhi một đôi tròng mắt trong nháy mắt tự biến thành huyết sắc. Trên người màu vàng lân phiến đột nhiên mở ra, khí thế một chút tự trở nên không giống với lúc trước. Quét ngang hoàng kim long thương như cũ, thế nhưng giống như là không thấy được kia hai nhớ băng nhận dường như. Ngươi cũng quá coi thường ta. Mộng Hồng Trần cũng nổi giận. Nàng hiện tại hoàn toàn là không thể tránh khỏi, nhất thời đề tụ lên toàn thân hồn lực. Trong lòng thầm nghĩ, bản thân ta muốn nhìn, chúng ta người nào bị thương có hơn nghiêm trọng. Phúc phúc. Phanh hai đạo băng nhận hay là trước rơi vào Vương Thu Nhi trên người. Nhưng Vương Thu Nhi thân thể nhưng không nhúc nhích chút nào. Chỉ có thể nhìn đến băng màu lam quang mang ở trên người nàng chợt lóm tiếp xúc ẩn. Trên người lân phiến kịch liệt cuốn. Rung động. Trên y phục cũng tùy theo xuất hiện hai đạo liệt ngân. Nhưng cũng không có máu tươi tràn ra. Sau đó Mộng Hồng Trần thân thể tự bay đi ra ngoài. Bay ngang. Thanh thuế gãy đọa trong tiếng. Nàng này một đôi cấp 6 hồn đạo khí trường kiếm cư nhiên bị hoàng kim long thương rút ra đánh biến thành 4 đoạn. Ngay sau đó hoàng kim long thương tự quất vào nàng ngực bụng ở giữa vị trí. Kia phanh một tiếng chính là hoàng kim long thương thượng sinh ra tiếng bạo liệt. Vương Thu Nhi trên người thứ tư hồn hoàng cũng vừa vặn ở đây lúc lóng lánh một chút. Thứ tư hồn kỹ, hoàng kim long nổ tung. Thứ sáu hồn kỹ, kim long thị huyết. Ở nơi này hai đại hồn kỹ phụ trợ, Vương Thu Nhi lúc này có thể nói là bị vây cường thịnh nhất trong trạng thái. Nàng ban đầu tại sao muốn thị huyết năng lực này? Năng lực này đối với bình thường hồn sư mà nói cũng không tệ lắm. Nhưng đối với cho chân chính tinh anh mà nói, tự lộ ra vẻ một loại. Này dù sao không phải là quần thể thị huyết, chỉ có thể phụ gia ở tự mình một người trên người. Đối với đại đa số hồn sư mà nói thị huyết bất quá chính là tăng cường thân thể năng lực 30%. Đối với hồn lực tăng phúc cũng không tính quá mức rõ rệt. Nhưng là Vương Thu Nhi tình huống không giống nhau a. Nàng chính là cực hạn lực lượng vũ hồn kẻ có được. Thân thể của nàng lực lượng nửa tăng phúc 30% trở lên, đây là cái gì khái niệm? Huống chi nàng thị huyết trạng thái chính là hoàng kim long huyết mạch thị huyết. Như thế nào tăng phúc 30% đơn giản như vậy? Sau lưng lại còn thất bảo lưu ly tháp tăng phúc. Làm lực lượng của nàng đã sớm đạt đến một trình độ cực kỳ kinh khủng. Đối với Vương Thu Nhi, cả Nhật Nguyệt chiến đội cũng xa xa không đủ hiểu rõ, Mộng Hồng Trần lúc này mới ăn nhiều thiệt thòi. Người trên không trung, Mộng Hồng Trần đã là máu tươi cuồng phun. Cả người vẫn đánh tới nơi xa bình chứng lúc này mới té xuống. Không chỉ là kiếm chặt đứt, nàng ngực bụng ở giữa hộ thân áo giáp cũng xuất hiện tảng lớn da nẻ dấu vết. Hai tay hổ khẩu tan vỡ, máu tươi ràn rụa. Chính là chỗ này một kích cũng đã chấn đã thương nàng nội tạng. Bị thương nặng Mộng Hồng Trần. Muội muội. Tiếu Hồng Trần quát to một tiếng. Ánh mắt một đỏ. Tự vọt ra. trên người sở hữu pháo quản đột nhiên hủy dị hợp làm một người đường kính vượt qua nửa thước cự pháo. Một pháo trào ra, chạy thẳng tới Lam thị tỷ muội bên này phát võng mà đến. Đồng thời, người khác đã ở sau một khắc hướng Mộng Hồng Trần phương hướng phóng đi. Đang lúc này, một đạo hủy dị màu trắng điện quang lặng yên không một tiếng động kèm theo Tiếu Hồng Trần nhảy lên ra mà xuất hiện. Điện quang chỉ đang là vừa mới rút ra bay Mộng Hồng Trần. Mình cũng đứng ở nơi đó bị vây dừng lại trong Vương Thu Nhi. Này đạo bạch sắc điện quang tới quá đột ngột. Ánh sáng mãnh liệt mũi nhọn trực tiếp tự bao phủ Vương Thu Nhi toàn thân. Tốc độ cực nhanh, làm nàng liên thiểm trốn thời gian cũng không có. Vương Thu Nhi thân thể kịch liệt run rẩy một chút làm người ta khiếp sợ một màn xuất hiện. Có thể thấy rõ ràng. Nàng một ít đầu phấn màu lam tóc dài thế nhưng bằng tốc độ kinh người biến thành tái nhợt màu sắc. Sáng bóng hoàn toàn biến mất. Nàng cả người cũng lập tức nửa quỳ trên mặt đất. Mọi người cũng có thể cảm giác được thân thể của nàng đang bằng tốc độ kinh người già yếu. Đây là tranh tài dưới đài, đường môn trong mọi người trừ Hoắc Vũ Hạo ở ngoài những người khác đều không tự chủ được đứng lên. Kinh hãi nhất sẽ phải chút hòa thái đầu. Loại này hồn đạo khí nhưng là hắn và Hoắc Vũ Hạo chưa từng thấy qua. Suy lão xạ tuyến. Minh Đức Đường mới nhất nghiên cứu chế tạo cường đại hồn đạo khí. Loại này suy lão xạ tuyến một khi bị trúng mục tiêu. Sẽ bút hơi lên mục tiêu trong cơ thể sinh mệnh lực. Làm kia nhanh chóng già yếu. Cho đến chết. Nếu như không thể ở vô cùng trong khoảng thời gian ngắn bổ sung đầy đủ sinh mệnh lực, hoặc là tự thân sinh mệnh lực không đủ ươm ngạnh, như vậy tự sẽ trực tiếp già yếu tới chết. Cường đại cấp 7 hồn đạo khí trước mắt còn bị vây thí nghiệm giai đoạn, cũng chỉ có thể đối với đơn thể sử dụng. Mà nghiên cứu của nó người chính là trước mắt đang sử dụng Diệp Lộng Phong. Được khen là Minh Đức Đường thế hệ trẻ nhất cố chấp thiên tài hủy diệt giả. Đối với hết thảy có thể hủy diệt chuyện tốt vật hồn đạo khí cảm thấy hứng thú hoang tưởng. Quỳ một gối xuống ở nơi đâu Vương Thu Nhi. Trên trán đã xuất hiện nếp nhăn, nắm chặt hoàng kim long thương tay phải cũng là như thế. Bất quá, phát động một kích kia sau, Diệp Lộng Phong mình cũng là sắc mặt một mảnh tái nhợt. Hắn chẳng qua là cấp 5 hồn đạo sư. Sử dụng cái này hồn đạo khí trên thực tế vẫn còn là mượn phong kính bình sửa tác dụng. Hắn tự thân hồn lực cũng bị rút sạch vượt qua 8 phần. Nhưng trong ánh mắt của hắn nhưng tràn đầy điên cuồng phấn khởi vẻ. Vương Thu Nhi hay là hắn người đầu tiên thể mục tiêu. Hiệu quả nhìn qua hết sức rõ rệt. Này suy lão xạ tuyến là do hắn nói lên thiết tưởng hơn nữa tự mình thiết kế. Sau đó tùy Minh Đức Đường các cường giả giúp hắn chế luyện hoàn thành Minh Đức Đường chủ kính Hồng Trần vì khen ngợi hắn khai thác tinh thần. Cố ý đem cái này hồn đạo khí cải trang được hắn có thể sử dụng. Lúc này quả nhiên dựng lên kỳ công. Đội trưởng Sử Lai Khắc chiến đội những người khác không hẹn mà cùng lên tiếng kinh hô. Đối với bọn họ lão nói, Vương Thu Nhi không chỉ là đội trưởng, hơn là tinh thần của bọn hắn lãnh tụ. Nếu như Vương Thu Nhi ngã xuống, như vậy, bọn họ ý chí chiến đấu cũng đem hoàn toàn xong đời. Khốn kiếp! Phát phỏng bị oanh toét. Đái Hoa Bân mở ra Bạch Hổ Ma Thần biến mới mạnh mẽ chặn lại Tiếu Hồng Trần một ít pháo dư uy. Mắt thấy Vương Thu Nhi biến thành cái bộ dáng này, ánh mắt hắn đều đỏ. Ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng tức giận gầm thét. Tay phải lôi kéo bên cạnh Chu Lộ, đã nàng kéo vào ngực mình. Trong phút chốc, mãnh liệt bạch quang phóng lên cao, cả tranh tài thai tự hồ cũng biến thành một mảnh hắc bạch song sắc thế giới. Một đầu khổng lồ bạch hổ ngang trời xuất thế, phản phất là xuyên qua hư không một loại. Trong nháy mắt đã đến mới vừa buông thả chơi suy lão xạ tuyến Diệp Lộng Phong trước mặt. Một đôi hổ trảo chạy thẳng tới Diệp Lộng Phong bắt lúc này. Lam Tu cũng cuối cùng từ Tào Cẩn Hiên thứ tư hồn kỹ thời gian mê khóa trung tỉnh táo lại. Vội vàng thúc giục động thiên không cửu diệu. Sẽ phải ngăn cản kia U Minh Bạch Hổ thế công. Nhưng là, ngàn vạn chớ quên, U Minh Bạch Hổ nhưng là vũ hồn dung hợp kỹ. Chính là Tinh La Đế Quốc hai đại gia tộc vạn năm tới thủy chung liên hiệp lớn nhất căn cứ. Bọn họ tổ tiên thậm chí đã từng theo đuổi một đời hải thần Đường Tam cùng chung thăng vào thần giới đi. Trên bầu trời bắn nhanh tới chín đạo bắn ngược xạ tuyến bị U Minh Bạch Hổ ngạnh xanh xanh đứt nhận chịu xuống tới. Một đôi hổ trảo đầu tiên là ngăn đỡ ở phía trước phòng ngự hình hồn đạo sư Khâu Nghị đánh bay đến một bên. Ngay sau đó ngang nhiên khép lại. Đã đem kia trên mặt còn mang theo điên cuồng cùng thỏa mãn mỉm cười Diệp Lộng Phong phát thành bánh thịt. Cho đến cửu diệu lần thứ hai ngân quang rơi xuống mới đưa U Minh Bạch Hổ bắn đi ra. Khâu Nghị cũng nhanh chóng trở về phòng đến Lam Tu trước người. Trên tấm chắn ngân quang đại phóng. Đem phòng ngự mở ra đến mạnh nhất trình độ. U Minh Bạch Hổ tới quá đột nhiên. Lại là khi hắn cửa chiếm hết ưu thế dưới tình huống. Có thể nói, Diệp Lộng Phong chết đi. Cùng hắn khinh thường có thật lớn quan hệ. Sử lai khắc chiến đội bên này, phát động còn không chỉ là Đái Hoa Vân cùng Chu Lộ. Lam thị tỷ muội năng lực cũng vào lúc này toàn diện hiện ra. Tỷ muội hai người tay nắm tay. Tóc dài phiêu tán. Phóng lên cao. Chẳng qua là trong chớp mắt. Đã đem cả tranh tài trên đài không hiện đầy. Sau đó mới từ trên trời giáng xuống. Hướng Tiếu Hồng Trần, Mộng Hồng Trần huynh muội cùng với trên bầu trời cửu diệu bao phủ đi. Vũ hồn dung hợp kỹ, thiên la địa võng. Đây mới là sử lai khắc chiến đội thực lực chân chánh. Hai đại võ hồn dung hợp kỹ đồng thời thi triển. Làm bọn hắn đoàn đội lực chiến đấu một chút tự tăng lên tới đỉnh núi. Dĩ nhiên, này hai đại võ hồn dung hợp kỹ giá cao cũng là khổng lồ. Thi triển sau, bốn người bọn họ hồn lực đều muốn trên phạm vi lớn ngã xuống. Nếu như không phải là Vương Thu Nhi đột nhiên bị suy lão xạ tuyến trúng mục tiêu, ở không có tuyệt đối nắm chặt dưới tình huống, bọn họ là sẽ không thương xuất xuất thủ. Cũng ngay vào lúc này, một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động ra hiện tại Vương Thu Nhi sau lưng. Một thanh trong suốt truy thủ chạy thẳng tới nàng phía sau cổ đâm tới. Lúc trước vẫn biến mất trong Đinh Tiểu Bố rốt cục xuất hiện. Không biết hắn sử dụng phương pháp gì thế nhưng làm được trong thời gian ngắn ẩn hình. Đội trưởng Tào Cẩn Hiên cùng Ninh Thiên đồng thời kinh kêu ra tiếng. Nhưng lạc bọn họ phát hiện quá muộn. Vào lúc này kia truy thủ đã đâm tới Vương Thu Nhi phía sau cổ. Nhìn lên trước mặt tái nhợt tóc dài, Đinh Tiểu Bố trong mắt tràn đầy hưng phấn. Nếu như có thể đánh chết Vương Thu Nhi, đối với hắn mà nói tuyệt đối là một cái công lớn. Thân là người trọng tài trịnh chiến ở nơi đâu. Làm U Minh Bạch Hổ xuất hiện thời điểm, động tác của hắn đã chậm một nhịp. Thật sự là trong sân tình huống quá mức phức tạp. Vương Thu Nhi cùng Hồng Trần huynh muội hấp dẫn hắn nhiều nhất lực chú ý. Nơi nào nghĩ đến lại có một vũ hồn dung hợp kỹ xuất hiện. Hơn nữa còn lấy đến gần thuấn di phương thức đi tới mất đi phần lớn lực chiến đấu Diệp Lộng Phong trước mặt. Chờ hắn đuổi quá khứ đích lúc đã muốn không còn kịp rồi. mà Đinh Tiểu Bố xuất thủ thời cơ cũng là bắt hắn một cái điểm mù. Mục đích đúng là chặn đánh giết Vương Thu Nhi. Mắt thấy Vương Thu Nhi sẽ phải hương tiêu ngọc vẫn. Nhưng là kỳ dị một màn xuất hiện, một đóa trắng noãn băng hoa đột nhiên ở nàng phía sau cổ trán phóng. Đinh một tiếng vang nhỏ, Đinh Tiểu Bố dao gâm đã bị kia đóa đột nhiên trán phóng băng hoa văng ra. Ngay sau đó thần kỳ một màn xuất hiện. Kia đóa băng hoa thượng bắt đầu nhộn nhạo ra khỏi từng vòng kim sắc quang văn, kỳ dị quang mang vạn vẹo. Lấy Vương Thu Nhi thân thể làm trung tâm, tranh tài trên đài lại hoàn toàn bị nhuộm đẫm thành màu vàng. Ngay sau đó, một con khổng lồ màu vàng mắt dọc huyền phù ở giữa không trung. Vô số màu vàng khí lưu hướng Vương Thu Nhi thân thể cuộn tất cả lên. Mỗi một đạo màu vàng khí lưu cũng sẽ ở Vương Thu Nhi trên người lưu lại một đạo lấp lánh quang thải. Khí lưu nơi đi qua, từng kiện khôi giáp bắt đầu ra hiện tại Vương Thu Nhi trên người. Đầu tiên là áo giáp. Áo giáp thượng có rực rỡ băng hoa đường vân. Băng hoa vẫn hướng chung quanh dọc theo người. Càng thêm kỳ dị chính là ở Vương Thu Nhi trên trán lại cũng xuất hiện một con mắt dọc. Trong con người kim sáng lóng lánh. Nếu như nhìn kỹ tự sẽ phát hiện, kia màu vàng mắt dọc mâu quang dĩ nhiên là chút mang theo băng hoa đường vân màu vàng khôi giáp rất nhanh tự bao trùm Vương Thu Nhi toàn thân. Khí tức của nàng cũng bắt đầu gấp bao nhiêu lần kinh khủng kéo lên. Từng tiếng to rõ rồng ngâm không ngừng vang lên. Tái nhật tóc dài một lần nữa khôi phục sáng bóng. Phấn màu lam từ phát cái nơi nhanh chóng lan tràn xuống. Một cái hư ảo màu vàng hình rồng quang ảnh bắt đầu quay chung quanh thân thể của nàng quanh quẩn. Mà ở sau lưng nàng áo giáp thượng cũng là băng bích đế hoàng hạt đồ án. Chỉ bất quá bị tóc dài che chặn lại hơn phân nữa. Nhưng này buông xuống đến cái mông vị trí đuôi bò cạp cũng là rõ ràng có thể thấy được. Bao trùm ở trong khải giáp, Vương Thu Nhi chậm rãi đứng thẳng thân thể tựa như nữ chiến thần một loại. Trong tay hoàng kim long thương tiền chỉ trên bầu trời kia khổng lồ màu vàng mắt dọc đột nhiên hóa thành một đạo kim quang rơi xuống. Ở kim quang chiếu rọi xuống, Vương Thu Nhi cả người thân thể cũng dựa theo tương đẳng tỷ lệ trở nên to lớn 30%. Mà cái kia quay chung quanh thân thể nàng quanh quẩn kim long cũng lập tức biến thành giống như thật thể một loại tồn tại. Đây là cái gì tình huống? Nhìn Vương Thu Nhi trên người đột nhiên xuất hiện biến hóa. Nhìn cả tranh tài trên đài đã hoàn toàn biến thành thiên la địa võng màu lam cùng Vương Thu Nhi trên người màu vàng nảy ra kim màu lam đại dương. Mới vừa trợ giúp muội muội ổn định thương thế Tiếu Hồng Trần. Trong ánh mắt một mảnh nghiêm trọng. Đây là biến thân sao? Chẳng lẽ nàng là bản thể tôn xuất thân, là bản thể tôn bản thể vũ hồn hai lần thức tỉnh? Làm sao có thể? Nàng vũ hồn đã như vậy cường đại, nếu như nữa là hai lần thức tỉnh, kia quả thực chính là không tuân theo quy luật tự nhiên a. Đinh Tiểu Bố, suốt cuộc đang ở Tiếu Hồng Trần lăng thần thời gian, Trịnh Chiến đã dùng bất phá thần thuẫn chặn lại một ít đạo suýt nữa xỏ xuyên qua Đinh Tiểu Bố lồng ngực kim quang. Còn lần này thân trên không trung bất phá đấu la cư nhiên bị kia mạnh mẽ lực đánh vào chấn động lui về phía sau mấy thước, đụng vào Đinh Tiểu Bố trên người. Toàn thân bao trùm lấy trắng như tuyết băng tinh hoa văn áo giáp Vương Thu Nhi. Trong ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị. Vóc người toàn thân biến lớn hơn rất nhiều nàng. Hiện tại quả thực giống như là nữ võ thần phủ xuống một loại. Chỉ là một mắt đưa mắt nhìn tự nhìn bất phá đấu la cũng là tâm thần run lên. Loại này hơi thở. Trên bầu trời. 9 đạo ngân quang từ trên trời giáng xuống, U Minh Bạch Hổ lần nữa bị bắn ra. U Minh Bạch Hổ loại này có thể kéo dài chiến đấu vũ hồn dung hợp kỹ, ở sở hữu vũ hồn dung hợp kỹ trung là hết sức hiếm thấy. Nhưng lực chiến đấu của nó ở người sử dụng tu vi chưa đầy dưới tình huống có dời đổi theo thời gian mà suy giảm. Ở bắt đầu bột phát sau, U Minh Bạch Hổ bị Khâu Nghị cấp 7 hồn đạo tấm chắn phối hợp Lam Tu Cửu Diệu khống chế chặn lại. Mà bên kia, hãm thân cho Thiên La Địa Võng trong hồng trần huynh muội cũng thể hiện ra mạnh mẽ thực lực. Oa một tiếng kỳ dị trách vang từ mộng hồng trần trong miệng vang lên ngay sau đó. Thân thể của nàng phản phất phồng lớn lên một vòng dường như. Hai tay làm bày thiên xu thế. Trên người thứ 6 hồn hoàng sáng lên. Nàng vẫn không có khiến cho đã dùng qua thứ 6 hồn kỵ rốt cục muốn gặt hái. Cố nén bụng cử động. Mộng hồng trần cắn chặt hàm răng, miệng mũi ra máu trong nàng, nhìn qua thậm chí có mấy phần dữ tợn. Lưng đội lên. Từng cái nổi mục nhanh chóng đội lên. Một tầm tầm băng màu lam quang mang kéo dài bay lên, kinh khủng hơi thở kéo dài tiêu thăng. Cùng muội muội so sánh với Tiếu Hồng Trần thể hiện ra thực lực thì càng vô cùng cường hãn. Một đạo ám kim sắc quang mang chợt từ trên người hắn sáng lên. Chi trên xuống phía dưới một nằm úp sấp đồng dạng là phát ra oa một tiếng gầm nhẹ. Cả người tự biến thành một con to lớn tam túc kim thiềm. Bất quá, hắn này tam túc kim thiềm hình thái chẳng qua là giữ vững trong nháy mắt tự phát sanh biến hóa. Toàn thân hóa thành vô số kim phấn một loại nhanh chóng tan rã. Ngưng hình dạng. Trong chớp mắt tự biến thành một pho tượng dài khắc pháo khẩu khổng lồ pháo đài. Mấy trăm đạo tia sáng điên cuồng xì ra. Ngạnh xanh xanh đứt chặn lại kia từ trên trời giáng xuống Thiên La Địa Võng. Còn phân ra đại lượng hồn đạo xạ tuyến hướng Vương Thu Nhi đám người bao trùm đi. Trong đó, hỏa lực tương đối tập trung dĩ nhiên là Ninh Thiên cùng Tào Cẩn Hiên phương hướng. Hắn hiển nhiên cũng đã nhìn ra, hai người kia phụ trợ đối với Vương Thu Nhi hết sức trọng yếu. Tào Cẩn Hiên cùng Ninh Thiên hai người nhưng không có bối rối chút nào. Ninh Thiên chân mang bay thoi phiêu nhiên rơi vào Tào Cẩn Hiên trước người, nàng này bay thoi mặc dù không thể bay đứt quá cao. Chỉ có thể ở cách mặt đất 3 thước trở xuống đứt không trung phi hành nhưng tốc độ vẫn còn là rất nhanh. Ngay sau đó, một tầm kim quang liền từ trên người nàng. Vô địch vòng bảo hộ. Tiếu Hồng Trần tất hẳn là thất hoàng hồn thánh. Cấp 7 hồn đạo sư. Hắn sở buông thả hồn đạo khí uy lực cực lớn. Nhưng là. Vậy cũng không đạt tới có thể công phá ngũ hoàng hồn vương thả ra vô địch vòng bảo hộ trình độ A. Hồn đạo khí xuất hiện. Chính là để cho rất nhiều không có công thủ năng lực phụ trợ lại hồn đạo sư cũng có thể ở trên chiến trường có công thủ năng lực. Loại này chỗ tốt cũng không chỉ là ra hiện tại Nhật Nguyệt Đế Quốc. Thất Bảo Lưu Ly Tôn những năm này tới nay tự thân ở hồn đạo khí thượng đầu nhập tự tương đối lớn. Chính là vì đền bù tôn môn trực hệ đệ tử ở phương diện này yếu thế. Có vô địch vòng bảo hộ phòng ngự. Ở không tập trung toàn lực công kích dưới tình huống. Tiếu Hồng Trần muốn giết chết Ninh Thiên cùng Tào Cẩn Hiên cũng không dễ dàng như vậy. Tương đối mà nói, Lam Thị tỷ muội tình huống bên kia tự không tốt lắm. Nhị nữ toàn lực buông thả Thiên La Địa Võng uy lực đã không nhỏ. Nhưng coi như là vũ hồn dung hợp kỹ. Có thể sinh ra nhảy lên 2 cấp uy lực cũng đã là cực hạn. Các nàng này Thiên La Địa Võng khống chế năng lực cũng chính là có thể cùng hồn đế cấp cường giả chống đo được mà thôi. Mà ở trước mặt các nàng nhưng là một vị hồn thánh. Thiên La Địa Võng bị kia điên cuồng bộc phát hồn đạo tia sáng nhanh chóng bị xua tan, hai tỷ muội sắc mặt một mảnh tái nhợt. Dưới loại tình huống này độ chấn động trong chiến đấu các nàng tu vi chưa đầy vấn đề rốt cục vẫn phải hiện ra. Vô luận nói như thế nào, tổng hợp trên thực lực, Sử Lai Khắc Học Viện cùng Nhật Nguyệt chiến đội cũng có nhất định chênh lệch. Đồng dạng tình huống cũng phát sinh ở U Minh Bạch Hổ bên kia. U Minh Bạch Hổ trên người tản mát ra hư ảo tia sáng dần dần trở nên ảm đạm xuống tới. Đái Hoa Vân cùng Chu Lộ Vũ hồn dung hợp kỹ cũng đã duy trì không được thời gian quá dài. Nhìn qua Sử Lai Khắc Học Viện chiếm ưu tràn diện, đang từng điểm bị Nhật Nguyệt chiến đội hòa nhau. Đang lúc này, Phương Thu Nhi động. Chân trái vừa sải bước ra. Cầm trong tay Hoàng Kim Long Thương nàng tự đã đi tới Tiếu Hồng Trần trước mặt. Tốc độ cực nhanh. So sánh với lúc trước toàn bộ bằng vào lực lượng tới tăng cường lại có rất lớn là không cùng. Hoàng Kim Long Thương tiền chỉ. Kim một từng đạo đánh sâu vào hướng thân thể nàng hồn đạo xạ tuyến rối rít giải tán. Mục tiêu nhắm thẳng vào Tiếu Hồng Trần biến thành sắc cứng pháo đài. Đang lúc này, đã hoàn thành chuẩn bị Mộng Hồng Trần bộc phát. Nàng cả người về phía trước khom lưng. Hai tay bắt được hai chân của mình cổ chân. Sau lưng đội lên từng cái nổi mục trong nháy mắt tan vỡ. Một từng đạo lam bạch sắc giống như chất lỏng loại quang mang điện xạ ra, chạy thẳng tới Vương Thu Nhi bay đi. Mặc dù những thứ này hữu dị quang mang tổng cộng chỉ có hơn 10 đạo. Nhưng là, làm bọn họ ra hiện tại không trung thời điểm. Một cổ khó có thể hình dung mùi vị làm người ta nôn mửa. Ngay cả Tiếu Hồng Trần cũng là trong nháy mắt văng ra kéo ra cùng muội muội ở giữa khoảng cách. Chu Tinh Băng thiềm thứ sáu hồn kỹ, hữu thực chi băng. Đem tự thân kịch độc ngưng tụ vì chất lỏng, sẽ cùng tự thân hồn lực kết hợp. Chẳng những có cực mạnh lực đánh vào, hơn nữa kia kịch độc độc tính chi liệt đã đến gần cực hạn trình độ. Đây cũng là trước mắt Mộng Hồng Trần lớn nhất sát chiêu. Nàng đã từng thí nghiệm quá. Này hữu thực chi băng chỉ cần một ít giọt là có thể độc chết một đầu kim cương mãnh tượng như vậy thể tích khổng lồ hồn thú. Về phần loài người, chỉ cần bị trúng mục tiêu xuống, coi như là cấp 8 hồn đấu la cấp bậc cường giả cũng không chịu nổi. Về phần ngũ hoàng lục hoàng hồn sư, cho dù là bọn họ sử dụng vô địch vòng bảo hộ, cũng sẽ bị trong nháy mắt hữu thực sạch sẽ. Có thể thấy được này kịch độc oai. Đáng sợ hơn chính là này hữu thực chi băng bản thân còn có khóa năng lực. Một khi khóa mục tiêu, sẽ giống như phụ giòi trong xương một loại đuổi đối thủ. Trừ phi chính diện va chạm. Nếu không là không có biện pháp né tránh. Khóa truy tung thời gian có thể dài đến một phút đồng hồ. Hơn 10 đạo băng màu lam chất lỏng tản ra khó nói lên lời kịch độc chạy thẳng tới Vương Thu Nhi bao trùm tới đây. Mộng Hồng Trần lúc trước bị nàng bị thương nặng. Đã sớm hận thấu này nhìn không thấy tới diện mục Sử Lai Khắc đội trưởng. Một kích kia phát ra chính là toàn lực ứng phó bộc phát. Lúc này sắc mặt của nàng cũng là một mảnh tái nhợt. Hữu thực chi băng cường đại cũng là nhất định đối với nàng hồn lực tiêu hao kịch liệt. Cơ hồ tương đương với một loại hồn sư ba lục hoàng hồn kỹ tổng hợp. Vương Thu Nhi tự hồ cảm nhận được cái gì. Cước bộ dừng lại một chút. Mắt thấy kia một từng đạo nọc độc sẽ phải rơi vào trên người nàng thời điểm. Trong lúc bất chợt, nọc độc trên không trung dừng lại. Thế nhưng giống như là ngưng kết một loại. Trên không trung hóa thành một cây băng tinh dường như dừng lại. sợ có kịch độc mùi hôi thối cũng tùy theo biến mất. Mộng Hồng Trần giống như là sinh mệnh lực bị một chút trừ không như vậy. Cả người sắc mặt tái nhợt về phía sau ngã xuống hai bước. Sắc mặt trắng bệch thất thanh nói không thể nào. Cái này không thể nào. Của ta hữu thực chi băng làm sao có bị đông lại. Không chỉ là nàng. Giống như trước hiểu rõ muội muội thực lực Tiếu Hồng Trần cũng là thất kinh. Hắn lúc này bị vây vũ hồn chân thân trong trạng thái. Ở ý thức được không ổn đồng thời. Thân thể trong nháy mắt lần nữa biến hình. Hắn này kim thiềm chân thân nhất cường đại địa phương tự là có thể nhanh chóng chuyển đổi trở thành bất kỳ hình thái hồn đạo khí. Hòa bình lúc sử dụng hồn kỹ tới ngưng tụ bất đồng. Tiến vào chân thân trạng thái sau, ngưng tụ hồn đạo khí tự không hề bị đến thể tức hạn chế. Chẳng qua là uy lực sẽ phải chịu tự thân tu vi ảnh hưởng. Nói cách khác, hắn hiện tại biến ảo thành bất kỳ hồn đạo khí đều sẽ có được cấp 7 trở lên uy năng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 536 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 536 cuối cùng va chạm ám kim sắc quang mang lón lên. Tiếu Hồng Trần đã hóa thân làm một pho tượng trọng pháo. Khổng lồ thân pháo pháo khẩu đường kính cả thảy vượt qua một thước. Nồng đậm kim quang một chút tự phun ra đi ra ngoài. Oanh hướng vẹn vẹn ở gan tấc Vương Thu Nhi. Kịch độc băng cứng trong nháy mắt hóa thành vô số mảnh nhỏ trên không trung tứ tán bay tán loạn. Kim quang mắt thấy đã đến Vương Thu Nhi trước mặt. Vương Thu Nhi không có né tránh. Thành từng mảnh băng hoa ở trước người của nàng ngưng kết, nhanh chóng ngưng kết thành một tầm hộp xoàn băng tinh. Mà nàng cả người trên người cũng trong nháy mắt dâng lên một mảnh màu vàng hỏa diễm. To rõ rồng ngâm trong tiếng. Lát thân kim long trong nháy mắt trở nên to lớn. Đầu rồng phát ra gầm lên giận dữ. Thế nhưng ngạnh xanh xanh đứt chỉ vào này siêu cường một pháo. Trong mắt tia sáng ngưng tụ, Vương Thu Nhi trong tay hoàng kim long thương tự một lần nữa đâm đi ra ngoài. Chỉ thấy kim quang chợt lóe, Tiếu Hồng Trần biến thành trọng pháo trong nháy mắt phá toái. Nhưng những phá toái đó màu vàng lợt cũng giống như là chất lỏng một loại về phía sau lưu động, lại lần nữa tổ hợp thành một. Khác cửa trọng pháo. Lần nữa hướng nàng phát khởi oanh kích. Cũng ngay vào lúc này, chính đạo ngân quang từ trên trời giáng xuống, đồng thời bao phủ hướng Vương Thu Nhi. Không trung cửu diệu lần nữa thả ra mạnh mẽ uy lực. Đái Hoa Vân cùng Chu Lộ tổ hợp ở U Minh Bạch Hổ đã kết thúc. Hai người cũng đang kịch liệt trong lúc thơ dốc điên cuồng công kích. Có thể thế công của bọn họ nhưng tất cả đều bị Khâu Nghị trong tay kia tản ra mãnh liệt ngân quang tấm chắn ngăn trở. Lam Tu cũng chính là nhân cơ hội này mới có thể rút tay ra ngoài trợ giúp Tiếu Hồng Trần huynh muội. Chính đạo ngân quang rơi xuống. Vương Thu Nhi ngẫm đầu nhìn thoáng qua không trung. Cho tới giờ khắc này, ánh mắt của nàng mới xem như hoàn toàn khôi phục thanh minh. Một tiếng rồng ngâm từ nàng trong miệng vang lên. Ngay sau đó, thân thể của nàng đột nhiên một kiếm. Một cổ kinh khủng cự lực chợt từ trên người nàng tóm phát ra. Hộ thể kim long toàn thân khuyết trương. Lại ngạnh xanh xanh đứt đem kia chính đạo bắn ngược xạ tuyến chấn vỡ. Sau đó Vương Thu Nhi trên người về phía sau ngẫm trong tay hoàng kim long thương rời khỏi tay, thẳng buông không trung vọt tới. Cùng lúc đó, chính nàng cũng là một lần nữa nâng người lên bảng, ngang nhiên hướng Tiếu Hồng Trần phương hướng xông lên đụng tới. Hoàng kim long thương ở bay vào không trung năm thước chừng vị trí dừng lại một chút. Ngay sau đó, hẳn là trong nháy mắt hóa thành chính đạo kim quang. Oan, oan, oan, oan, oan, oan, oan, oan, oan. Chính thanh nổ vang cơ hồ là chẳng phân biệt được trước sau vang lên không trung, cửu diệu trong nháy mắt hóa thành mảnh nhỏ. Bọn họ bắn ra bắn ngược xạ tuyến lại không có thể ngăn cản hoàng kim long thương bay vụt. Hồn đạo khí bị hủy, Lam Tu cũng là đặt mông ngồi ngay đó. Tinh thần lực của hắn tất cả đều liên tiếp ở đây chính vật hồn đạo khí trên. Lần này tự lệnh tinh thần của hắn thượng bị thương nặng. Tiếu hồng trần biến thành trọng pháo oanh kiếp đột nhiên dừng lại một chút. Nơi xa Tào Cẩn Hiên lần nữa miệng mũi ra máu. Thời gian thấm thoát chuông lại một lần cho Vương Thu Nhi sáng tạo điều kiện. Oanh Vương Thu Nhi ngạnh xanh xanh đứt cùng kia kim khí cự pháo đụng vào cùng nhau. Tiếu hồng trần cũng không có bị đánh bay. Màu vàng lợt trong nháy mắt giải tán sau một khắc. Hẳn là vòng lại mà lên. Nhìn bộ dáng kia. Lại là muốn đem Vương Thu Nhi ôm trọn trong đó dường như. Ở bên cạnh hắn không xa sắc mặt tái nhợt Mộng Hồng Trần cũng là chợt nhào tới. Từ phía sau hóa thành một đạo bạch quang vọt tới ca ca. Đang là huynh muội bọn họ hai người vũ hồn dung hợp kỹ, hồng trần quyến luyến. Vẹn vẹn ở gan tấc Vương Thu Nhi thân thể cương nhiên bị kia màu vàng lợt một chút giam cầm ở. Nhưng là một tầm mãnh liệt lạnh lẽo cũng từ trên người nàng trong nháy mắt tóm phát ra. Làm kia màu vàng lợt không cách nào tiến thêm một bước ngưng kết thành hình. Cũng đang lúc này, Mộng Hồng Trần đến. Mãnh liệt kim hồng sắc quang thải trong nháy mắt từ huynh muội bọn họ trên người của hai người tóm phát ra. Kinh khủng hơi thở, hóa thành nhiều màu khổng lồ toàn qua lấy ba người làm trung tâm chợt bay lên. Tất cả mọi người bị một màn này sợ ngây người. Này rõ ràng chính là muốn liều chết cục diện a. Hơn nữa muốn hóa giải cũng không có từ xuất thủ. Tiếu Hồng Trần, Mộng Hồng Trần huynh muội hai người nếu như có thể đem Vương Thu Nhi đánh tan. Như vậy, thực lực đã còn thừa không có mấy sử lai khắc chiến đội khác bốn gã công kiếp tay tự không còn là vấn đề. Phản chi, Nhật Nguyệt chiến đội cũng đem không nữa chống lại thực lực. Những người khác đều không tự chủ dừng tay. Ánh mắt của mọi người cũng nhìn chăm chú vào kia đang nhanh chóng khuyết tán có màu vàng, màu đỏ, màu lam, màu trắng chờ nhiều trọng quan mũi nhọn khổng lồ toàn qua. Kinh khủng kia nước xoáy trung tràn đầy kịch liệt hồn lực ba động. Cho dù là thân là phong hào đấu la trịnh chiến cũng không khỏi được có loại kinh hồn tán đảm cảm giác. Tại sao muốn giúp ta? Toàn qua trung, Vương Thu Nhi có chút khác thường thanh âm ở chính nàng trong đầu quanh quẩn. Ông hòa thanh âm đồng thời vang lên, ta không chỉ là ở giúp ngươi cũng là ở giúp Sử Lai Khắc. Sử Lai Khắc vinh quang cũng không chỉ là thuộc về các ngươi. Vũ Hạo. Ừ, không có chuyện gì. Toàn qua kéo dài bành trướng từ đường kính 3 thước rất nhanh tự biến thành đường kính 10 thước. Hơn nữa như cũ bằng tốc độ kinh người khuyết trương. Làm nó đã đạt tới đường kính đến gần 30 thước thời điểm. Vì không bị đến nó ảnh hưởng, những người khác phải rối rít lui về phía sau. Trên mặt cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Đây tột cùng là tình huống nào a? Ai thắng ai thua? Mặc dù tất cả mọi người cho là Tiếu Hồng Trần, Mộng Hồng Trần huynh muội bằng vào thất hoàng thêm lục hoàng thực lực không thể nào thất bại, nhưng là Vương Thu Nhi lúc trước thể hiện ra năng lực cũng đúng là thật là bá đạo a. Nhưng lại có ai biết, lúc này Vương Thu Nhi cũng đồng dạng là bị vây vũ hồn dung hợp kỹ trong trạng thái. Nàng cùng người khác vũ hồn dung hợp kỹ, là mệnh vận chi long ngâm. Đang ở đó vòng xoáy khổng lồ đích chính trung ương. Một con màu vàng mắt dọc dần dần hiện ra. Đó là tràn đầy thâm thúy cùng uy lương mâu. Hơn phản phất có thể nhìn thấu vận mệnh thần bí. Vạn đạo kim quang chợt từ kia màu vàng mắt dọc trung tóm phát ra. Cả nước xoáy trong nháy mắt ngưng tụ. Ngay sau đó, tự bằng tốc độ kinh người thu liễm ra. Giữa không trung, thon dài thân ảnh từ kia màu vàng mắt dọc trung hóa ra. Kia hàng vạn hàng nghìn kim quang. Hẳn là không biết lúc nào đã trở về Vương Thu Nhi trong tay Hoàng Kim Long Thương biến thành tia sáng. Nàng lúc này, trên mặt sa đã phá toái. Người mặc băng màu trắng áo giáp, phấn màu lam tóc dài xõa. Tuyệt mỹ dung nhan rốt cục hiện lên hiện tại mọi người trong tầm mắt. Đây là... Như vậy tướng mạo thật sự là thật là làm cho người ta quen thuộc a. Toàn trường nhất thời một mảnh xôn xao, tại sao? Tại sao nàng có ra hiện tại tranh tài trên đài? Nàng không phải là Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông Vũ hồn dung hợp kỹ cái kia tùy năng lượng tạo thành cô gái sao? Kia hoàng mỹ không tì vết tuyệt sắc thật sự là rất dễ dàng làm người ta trí nhớ. Mà lúc này này hết thảy tất cả cũng thật là làm cho người ta khiếp sợ. Chủ tịch trên đài Kính Hồng Trần đã thất thố cao giọng hô lớn ngưng hẳn tranh tài. Đáng tiếc thanh âm của hắn nhưng không cách nào truyền vào có vòng phòng hộ nơi so tài trong. Ngay sau đó không trung kia tuyệt sắc Vương Thu Nhi cũng đã hóa thành một đạo kim bạch song sắc lưu quang đáp xuống. Thân thể của nàng ở lao xuống trong quá trình, đã hóa thành một cái bám vào băng giáp Hoàng Kim Cự Long. Hoàng Kim Long nữ Vương Thu Nhi đệ ngũ hồn kỹ, mệnh vận chi long ngâm trạng thái ở dưới Hoàng Kim Long gầm thét. Ngang oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Cả tranh tài thai sôi trào, giống như là bị một quả cấp 9 định giả bộ hồn đạo đạn pháo trúng mục tiêu một loại. Kinh khủng nổ tung lực lấy kia toàn qua làm trung tâm trong nháy mắt bắn ra. Tham dự trong trận đấu hai đại chiến đội những đội viên khác. Trong nháy mắt đã bị kia cổ kinh khủng sóng xung kích đánh sâu vào bay ra ngoài. Dán hợp ở tranh tài bên đài duyên vòng phòng hộ trên. Cả tranh tài giữa đài tự hồ cũng toàn thân trầm xuống mấy thước. Bất phá đấu la Trịnh Chiến cầm trong tay cái kia bất phá thần thuẫn. Đem thân thể của mình bảo vệ ở trong đó. Ánh mắt cũng là không hề chớp mắt nhìn chăm chú nổ tung trọng yếu vị trí. Như vậy va chạm cho dù là thân là người trọng tài hắn cũng không có biện pháp nhúng tay. Bất kỳ một điểm thay đổi đều có thể sẽ ảnh hưởng tranh tài kết quả a. Hiện tại thanh niên thật sự là quá cường đại. Mới vừa loại này tầm thứ nổ tung, sợ rằng đã có thể bay lên đến hồn đấu la cái kia mặt đi. Phải biết rằng, bọn họ bất quá chính là hai gã hồn đế cùng một gã hồn thánh a. Bụi bậm. Từ trên trời giáng xuống. Sở hữu kinh khủng sóng xung kích ở hồn đạo trong hộ tráo kéo dài quanh quẩn chừng hơn 10 giây mới dần dần chết đi. Chủ trì phòng hộ pháp trận hồn đạo sư cửa. Hồn lực tập thể giảm xuống 1/3 trở lên. Lúc này mới duy trì vòng bảo hộ không có bất kỳ tổn hại. Này tất hẳn là toàn thân va chạm. Nếu như mới vừa rồi phần này uy lực biến thành lấy điểm hình thức đột phá. Chỉ sợ cũng không phải là loại này cấp bậc vòng phòng hộ có thể ngăn cản được. Cả tranh tài thai đều giống như bị cự chùy đập trúng dường như. Trung ương đường kính 40 thước xuống phía dưới ao hãm chừng 5 thước. Màu vàng thân ảnh đầu tiên đập vào mi mắt. Vương Thu Nhi đứng ngạo nghễ cho nơi so tài ngay giữa vị trí. Cũng là kia ao hãm rảnh to tâm điểm. Nàng lúc này. Trên người kia thân băng hoa khôi giáp đã biến mất. Người cũng trở thành bình thường cao thấp. nhưng tướng mạo vẫn như cũ là cùng nữ thần ánh sáng giống nhau như đúc nhân vật mỹ nữ a. Khóe miệng một luồng tia máu chảy xuôi xuống, nhưng này không chút nào không ảnh hưởng vẻ đẹp của nàng. Kia cường đại tuyệt sắc nữ võ thần hình tượng không biết ở bao nhiêu người trong lòng lạc ấn xuống không thể xóa nhòa ấn ký.